Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Sát Thần Bạch Khởi. Tam Tiêu xuất thủ, Hồng Hoang thế giới thiên địa nhân vật chính chỉ là nhân tộc. Những này chư thánh cùng hai vị thiên đạo cấp cao thủ, đã sớm đạt thành chung nhận thức, dù là hình thiên cùng hậu thổ chứng đạo hỗn nguyên, đều không có lần nữa sinh ra bất kỳ ý niệm gì. Dù sao Phục Hưng Vu tộc nhất định cùng Ngộ Đạo là địch. Hai người trong lòng rõ ràng. Đừng nhìn Ngộ Đạo bình thường không quản sự tình, nhưng đối với nhân tộc là thật coi trọng. Đầu tiên hắn là nhân tộc thánh phụ, còn có cỗ đặc thù tình cảm. Như nhân tộc xuất hiện biến hóa cực lớn, mỗi lần đều sẽ nghiêm túc chú ý. Những năm gần đây Vu tộc bên trong những người còn lại, toàn bộ đều kéo dài hơi tàn còn sống. Bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghĩ dâm thời gian dài an nhàn sinh hoạt. Để cộng công cùng Huyền Minh sinh ra tâm tư khác, tìm kiếm nghĩ cách trấn hưng Vu tộc. Từ khi lần trước phong thần đại chiến, hai cái tổ vu thấy hình thiên, có thể nương tựa theo đô thiên thần sát đại chiến, lấy sức một mình ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Từ đó cùng thánh nhân giao thủ, bọn hắn trong lòng liền động còn lại tâm tư. Liền âm thầm điều động người vu đi vào địa tinh bên trên sáng lập Tần Quốc. Tần Quốc tổ tiên đều là Cửu Lê bộ lạc người tin vui tranh phạt. Dũng mãnh thiện chiến, cho dù là thành viên bình thường trong tộc cùng nhân tộc so sánh. Đều gồm có được trời yêu ái yêu thế. Vô số năm giấu giếm 20 xuống tới. Tần Quốc đánh xuống mảng lớn cương thổ. Mà luyện chế 12 người kim thời điểm. Là từ địa tinh vừa ngưng tụ lúc liền bắt đầu. Qua nhiều năm như vậy cuối cùng muốn thành công. Nhất là tại cái này trăm năm thời gian bên trong. Tần Quốc quét ngang 6 quốc. Chém giết vô số địch nhân. Những này nhân tộc máu tươi toàn bộ tưới nước tại 12 người kim bên trên. Về phần Tần Quốc vì sao không lưu tù binh. Hay là vì để 12 người kim nhanh chóng luyện chế thành. Ngoài ra còn có đại quy mô dấu hiệu dân phu tu kiến trưởng thành. Trong lúc đó chết mất người vô số kể, Tần Thủy Hoàng đế bạo ngược tính cách, càng là trên đời đều biết, phàm là bị hắn xử tử người, trên cơ bản đều bị dùng để ẩn dưỡng 12 người kim. Nhưng Tần Thủy Hoàng cũng là vì hùng chủ, hắn tài hoa không cần nhiều lời, nếu không làm sao có thể thống trị 6 quốc, nên biết nói mỗi quốc gia bên trong, đều có còn lại đại giáo đến đỡ. Cùng lúc đó, địa tinh bên trên nghênh đón mấy cái đặc thù khách nhân. Nhưng gặp 3 người mặc áo trắng lâm trần, tiên tư mờ mịt, nếu là có người quen liền sẽ phát hiện các nàng là Bồng Lai Tiên Đảo Tam Tiêu. 3 người du lịch Hồng Hoang thế giới, thậm chí ngay cả 3000 tiểu thế giới đều dục dịch. Một ngày này, đột nhiên xâm nhập địa tinh bên trên, nhìn qua phương thế giới này người, đúng lúc gặp Tần Thủy Hoàng lừa giết Nho Sinh thời khắc. Đại tỷ Vân Tiêu quát phương thế giới này nhân hoàng thật lớn mật. Dám tàn sát ta Khổng Tiên sư huynh giáo phái đệ tử. Nói, nàng thanh âm có chút băng lãnh. Bồng Lai một thể, Khổng Tiên giáo phái bị khi phụ. Cái kia chính là quét Bồng Lai mặt mũi. Ân, tiểu Bích Tiêu nhíu lại đáng yêu lông mày. Trầm giọng nói, đại tỷ nhị tỷ. Chúng ta lại đi tới Hàm Dương Thành nhìn cái kia Tần Thủy Hoàng vì sao đánh giết Nho Sinh. Lúc này địa tinh bên trên Nho giáo, xem như lớn nhất có một thế lực, nhận còn lại giáo phái xa lánh. Huống hồ bọn hắn giáo nghĩa cùng Tần Quốc tương xung, Tần Thủy Hoàng tự nhiên khó mà dung hạ. Lại nói Khổng Tiên chứng đạo hỗn nguyên Đại La Kim Tiên về sau. Đối với Nho giáo liền không có xen vào nữa. Đây cũng là hắn yên tâm nguyên nhân. Sau đó không lâu, 3 người bay đến Hàm Dương Thành trên không. Nhìn qua Hàm Dương trong hoàng cung rất là kinh ngạc. Chỉ gặp đầy trời đều là sát khí tràn ngập. Màu đen oan hồn tràn ngập chân trời. 3 người sợ là chuẩn thánh cấp nhân vật. Rất nhanh liền phát hiện Hàm Dương hoàng cung dưới đáy ẩn giấu đi đại bí mật. Đột nhiên truyền đến trận quát nhẹ, người nào dám nhìn trộm hoàng cung trọng địa. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cá nhân phi thân đi ra. Hắn dáng người hùng vĩ cao lớn, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó liền có cỗ còn như thực chất sát khí. phóng tới toàn bộ chân trời. Vân Tiêu gặp sau khóe miệng dương lên, cười lạnh nói, nho nhỏ đại vu dám tại bản cung trước mặt làm can. Những năm gần đây nương tựa theo ngộ đạo cái này chỗ dựa, cho dù là tu vi mạnh hơn mấy người cao thủ, cũng không dám tùy ý làm bậy. Trước mắt Bạch Khởi dám lộ ra sát khí, nàng trong lòng có thể nào không giận? Huống hồ Bạch Khởi trên tay dính đầy nhân tộc máu tươi, đây là Tam Tiêu nhất không thể chịu đựng. Phải biết, các nàng có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới, chủ yếu nhất là nhân tộc giáo hóa công đức tương trợ. Trước mắt tên đao phủ này khẳng định không có hảo cảm. Hừ, vu tộc bên trong đại vu từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần. Chớ nói chi là Bạch Khởi căn bản không rõ ràng ba người thân phận. Quát giết, nói, hắn vung tay lên, xuất ra chuôi cự kiếm hình thành màu đen lưỡi kiếm, tựa như là cụ như gió, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng phía ba người đánh tới. Bích Tiêu gặp sau cười khẽ nói, tỷ tỷ, lúc này các ngươi đừng cản ta, để cho ta cùng gia hỏa này thật tốt chơi một chút. Nói, nàng cầm kiếm bay ra cùng Bạch Khởi đánh nhau cùng một chỗ. Bồng lai tiên đảo người, dù là Tam Tiêu không phải chủ tu nhục thân, nhưng bao nhiêu có liên quan. Mấy người cửu chuyển huyền công tương đương với đại la kim tiên cảnh giới, bàn về nhục thân trình độ không chút nào kém cỏi hơn Bạch Khởi. Vân Tiêu cùng Quỳnh Hà nhìn nhau, thấy Bạch Khởi chỉ là đại vu cảnh giới, trong lòng an tâm không ít. Đã muội muội muốn cùng hắn một trận chiến, cái kia liền thành toàn Bích Tiêu đi, dù sao ba người có nhiều thời gian. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp. 167. Bạch Khởi tại đại vu bên trong xem như đỉnh cấp cao thủ. Một thân sát phạt chi khí, tăng thêm lừa giết mấy trăm ngàn người ngưng tụ sát lục đại đạo. Bình thường đại la kim tiên căn bản không chịu nổi hắn sát ý. Chỉ tiếc gặp được Bích Tiêu, nàng là vị chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, còn từng cùng thánh nhân giao thủ qua, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Dưới mắt hai người giao thủ, lại khó mà thế nhưng nàng, chủ yếu nhất là Bích Tiêu một thân pháp lực, toàn bộ đều tại đạo thuật thần thông bên trên, cận chiến năng lực vẫn là không mạnh, huống hồ Bạch Khởi không phải kẻ yếu. Trên bầu trời sát khí tràn ngập, hai người giao thủ rất nhanh liền dẫn tới người bên ngoài ghé mắt. Sau đó không lâu Tần Thủy Hoàng từ đó chạy ra, khi thấy mấy người trên không trung rất là kinh ngạc. Bạch Khởi càng đánh trong lòng càng là kinh ngạc, hắn rất nhanh liền hiểu, thiếu nữ trước mắt đúng là chuẩn thánh cấp cao thủ, khó trách có thể cùng mình đánh lâu như vậy. Bạch Khởi thầm nghĩ, lấy sát ý hiện lên, phảng phất là biển động dạng trùng kích tới. Nhưng lúc này Bích Tiêu đã sớm chơi chán, đạo pháp thần thông hiện ra, pháp lực mạnh mẽ làm cho đối phương trong khoảnh khắc rơi xuống hạ phong. Tần quốc bên trong diệt trừ Bạch Khởi bên ngoài, còn là có không ít cung phụng. Thủy Hoàng đế bên người vẫn là có không ít cung phụng. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.